Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy ba người này sắp lần lượt mất mạng, một luồng đao quang rơi xuống chặn lại lưỡi đao xích diễm. Lâm Nhất chỉ cảm thấy hai tay tê dần, bị chấn mạnh về phía sau. Sau khi tiếp đất lại tiếp tục lui thêm mấy bước nữa mới đứng vững. Ngẩng đầu lên nhìn liền thấy một lão giả áo xám của Thất Tuyệt Bảo. Uy áp đậm đặc mù mịt bao trùm trên cơ thể, là trưởng lão cảnh giới tử phủ. Trong đế quốc Đại Tần cũng có người chính trực thế này. Lão phu quả thực luyến tiếc phải giết ngươi, nhưng ngươi bắt buộc phải chết. Lão giả áo xám tiến lên trước, thế đao sắc bén cực kỳ hòa lẫn với uy lực của cảnh giới tử phủ ào ạt tràn ra. Người còn chưa đến nhưng đã đánh nát thế đao trên người Lâm Nhất. Mạnh quá, đây chính là thực lực của kẻ mạnh thuộc cảnh giới tử phủ. Hoàn toàn khác biệt so với bán bộ tử phủ trước đó. Xoẹt xoẹt xoẹt, ông ta không để cho Lâm Nhất có thời gian thở. Khom người tiến lên, liên tiếp chém ra ba đao. Sau ba đao, khóe miệng Lâm Nhất đã rỉ ra một đường máu tươi. Cả người bị đánh bay ra ngoài. Nhưng trong lúc cơ thể bay ra, hắn nghiến chặt răng, lưỡi đao trong tay lật lại, lấy xong nguyệt huyết liêm trong tay vạch về phía trước một đường cong ánh sáng. Hồng hộc, lão giả áo xám mặc dù có phản ứng lại nhưng vẫn tránh muộn một chút. Trước ngực bị kéo ra một vết máu nhàn nhạt, xoa xoa vết thương trước ngực, hàn mang trong đáy mắt của lão giả áo xám càng trở nên âm u lạnh lùng. Keng, không đợi Lâm Nhất chạm đất, cơ thể ông ta thoáng lóe lên, chém một đao về phía lưỡi đao xích diễm khiến nó tuột khỏi tay hắn. Đồng thời để lại một vết thương đáng sợ trước ngực hắn. Ca, Hân Nghiên kinh hoàng, những trưởng lão còn lại của kiếm các cũng lập tức biến sắc. Rốt cuộc thì vẫn bị đối phương đột phá được tiến phòng ngự. Để lọt một trưởng lão cảnh giới tử phủ vào trong, mà ông ta còn là một đao khách ngoan độc, muốn chết. Hân Tuyệt đang dây dưa với một chấp sự của đối phương. Sắc mặt trầm xuống, hóa thành một luồng thiểm điện lập tức đánh tới. Trước mắt, người của kiếm các không đủ. Rất khó để có một trưởng lão rảnh ra quay về cứu viện. 10 vị trưởng lão của kiếm các cơ bản đều cách trương.